Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 05, chấn nhỏ phong ba. Hắn tay run một cái, trường bên trong bỗng nhiên nhiều rồi chuôi đen kịt nhỏ dài nhuyễn kiếm. Đối diện lại lắc một cái chuôi này đai lưng như vậy nhuyễn kiếm. Đã run thẳng tắp, cuối cùng kiếm chỉ dâu quay nón đại hán. Gàn từng chữ nói, lưu lại ngươi giấu món kia đồ vật, liền tha ngươi một đầu tiện mệnh. Dâu quay nón đại hán bên người một tên đồng bạn run rẩy ếch ếch đứng dậy. Cười bồi nói, hai vị đại nhân chỉ sợ là tính sai rồi. Trên người chúng ta không có cái gì đáng đến hai vị thấy vừa mắt bảo vật. Hai vị, hắn lời còn chưa nói hết. Kia người trưởng bên trong nhuyễn kiếm đã cuốn lấy rồi hắn cái cổ. Chuôi kiếm nhẹ nhàng một vùng, người sau đầu người liền bỗng nhiên không căn cứ nhảy dựng lên. Tiếp theo, một luồng máu tươi từ hắn trong cổ xông ra, xông đến người này đầu giữa không trung bên trong lại lật rồi hai cái thân. Sau đó, máu tươi mới hạt mưa vậy rơi xuống. Từng chút một vẩy vào dâu quay nón đại hán phương trần trên người. Mỗi người con mắt đều nhìn thẳng rồi. Hai cái đùi lại đang không ngừng bắn tỉ bà. Phương trần mặt xám như cho. Hắn đã có thể khẳng định. Trước mắt hai người thực lực xa ở trên hắn. Cuối cùng rốt cục cười khổ một tiếng. Nói, ta liền biết rõ. Bảo bối này không phải là ta có thể được đến. Mà thôi. Nói lấy, hắn từ ngực bên trong lấy ra một vàng bố. Về phần hoàng bố bên trong bao khỏa là cái gì đồ vật, không ai có thể thấy rõ. Nơi này đã rời xa phù môn, tu la môn chỗ tại cương vực mấy chục vạn bên trong xa. Cùng phù môn chỗ tại cương vực có rất khác nhiều. Không gian giới chỉ ở chỗ này cực ít. Đừng bảo là hư nguyên cảnh. Ngay cả rất nhiều quy nguyên cảnh cao thủ đều không có đồ vật ngay ở chỗ này. Hai vị thực lực so với ta mạnh hơn, xin mời cầm đi đi. Phương Trần cắn răng nói, kia sắc mặt tái nhợt người bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi danh xưng cái này phương viên số trong trăm dặm đệ nhất cao thủ, nghĩ đến danh vọng nhất định rất cao rồi. Hôm nay ngươi nếu như ở cái này trên mặt đất bò một vòng, ta hắc bạch hay rắn lập tức liền thả ngươi đi. Nếu không chúng ta không những muốn lưu lại ngươi đồ vật, còn muốn lưu lại đầu của ngươi. Lời này, nghe được ngày bình thường cao cao tại thượng Phương Trần trên mặt một hồi xanh, một hồi trắng, từng chữ đều trở nên giống như là một cây đao. Giật mình rồi nửa ngày. Cái này dâu quai nón đại hán Phương Trần bỗng nhiên bò tới trên mặt đất. Thế mà thật vây quanh cái bàn bò rồi một vòng. Hai vị, có thể buông tha ta rồi a. Leo xong một vòng, Phương Trần rốt cục nghẹn đỏ mặt. Nói, hắc hắc, vừa rồi quên rồi. Người mỗi bò một bước đều muốn học một tiếng chó sủa. Nơi này mỗi một cái bàn, mỗi người dưới chân, người đều phải bò một vòng. Vừa rồi không tính, lại đến, hắc bạch hai rắn bên trong bạch xà lần nữa cười lạnh. Ngươi, Phương Trần tức khắc sầm mặt lại. Ai, Tần Phong đến cái này lúc mới nhịn không được thở dài lấy một hơi. Thì thào nói, hư nguyên cảnh lại cũng như thế ngây thơ. Người ta thật sẽ bỏ qua ngươi. Tần Phong âm thanh rất nhỏ, nhưng hắc bạch song rắn con mắt đã cùng nhau hướng hắn chừng rồi tới đây. Tần Phong lại tựa hồ như không có trông thấy. Vẫn là tại bồi điền điềm ăn cơm. Bạch xà thâm trầm cười một tiếng. Nói, thì ra là như vậy mà lại còn có cao thủ. Ta huynh đệ ngược lại hiểm chút nhìn nhầm rồi. Hắc xà nhe răng cười nói. Bảo vật này là người ta tình nguyện đưa cho chúng ta. Chỉ cần có người thực lực so huynh đệ chúng ta càng mạnh. Bảo vật. Ta huy đệ vậy tình nguyện hai tay dâng lên. Bạch xà tay run một cái. Trưởng bên trong cũng nhiều rồi chuôi rắn độc như vậy nhuyễn kiếm. Ánh kiếm lại như cầu vồng trắng vậy hai mắt chói lòa. Hắn một tay cầm kiếm. Ngạo nghễ nói. chỉ cần có so ta huynh đệ mạnh hơn kiếm thuật, ta huynh đệ không những đem cái này bao phục đưa cho hắn, liền đầu vậy đưa cho hắn. Mắt của bọn hắn con người rắn độc vậy chăm chú vào Tần Phong trên mặt. Tần Phong lại tại ăn cơm, phảng phất căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Tần sư huynh, người ta đầu đều muốn tặng cho ngươi rồi, ngươi không phải là thường thường cùng người luyện kiếm sao? Hôm nay không ngứa tay. Điền Điềm lại đột nhiên nói một câu, đối với cái này âm trầm, một thân quỷ dị hắc bạch hai rắn, hiển nhiên nàng không có chút nào thiện cảm. Tần Phong lại lắc đầu, cùng ta luyện kiếm đều là kiếm đạo ngộ tính cực cao thiên tài, bọn họ không xứng. Ngươi, hắc bạch hai rắn cùng nhau nổi giận. Nhưng mà ngay tại cái này lúc, ngoài cửa chợt có người lớn tiếng nói, đầu của ngươi có thể đáng mấy cái tiền bạc. Mảnh này cương vực thông dụng tiền là bạc trắng, giá trị cơ bản cùng Tần Phong chỗ tại cương vực một cái hạ phẩm linh thạch tương đương, càng quý trọng hơn tiền vàng có thể so với linh thạch trung phẩm. Còn có một loại chân quý nhất tím vàng, giá trị có thể so với linh thạch thượng phẩm. Nghe được câu này, Tần Phong tựa hồ cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng mỉm cười nhìn sang. Thiếu niên kia rốt cục đi vào rồi cái nhà này, y phục trên người hắn còn chưa khô thấu, có thậm chí đã kết thành vụn băng, nhưng thân thể của hắn vẫn là thẳng tắp, thẳng tựa như tiêu thương. Hắn mặt xem ra vẫn là như vậy cô độc, quật cường như vậy, mà lại trong mắt mãi mãi mang theo cảm giác không thể khuất phục dã tính, giống như là bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị chiến đấu. Làm người ta không dám đi thân cận hắn, nhưng nhất làm người ta chú ý vẫn là hắn trên đai lưng cắm chuôi kiếm này. Nhìn thấy chuôi kiếm này, bạch xà mắt bên trong kinh sợ đã biến thành sán cười, cách cách cười nói, dám mới câu nói kia là ngươi nói sao? Thiếu niên nói, đúng. Bạch xà lạnh giọng nói, ngươi muốn mua ta đâu? Thiếu niên nói, ta chỉ muốn biết rõ nó có thể đáng mấy cái tiền bạc, bởi vì ta phải đem nó bán cho ngươi chính mình. Bạch xà giật mình, nói, bán cho ta chính mình? Thiếu niên nói, không sai, bởi vì ta cũng không nghĩ muốn cái này hoàng bố bao khỏa, cũng không muốn đầu này. Bạch xà nheo lại rồi con mắt, lạnh giọng nói như vậy, ngươi là nghĩ đến tìm ta so kiếm rồi. Vâng. Thiếu niên vẫn như cũ rất lạnh lùng, rất trực tiếp, không có chút nào thêm lời thừa thãi hoặc là dư thừa động tác. Bạch xà trên dưới dưới nhìn rồi hắn vài lần, lại nhìn coi hắn bên eo kiếm, bỗng nhiên ầm ĩ cười như điên. Đời này của hắn thực sự chưa bao giờ thấy qua buồn cười như vậy chuyện. Thiếu niên chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, hoàn toàn không hiểu người này đang cười cái gì. Hắn tự giác nói lời cũng không có đáng giá người khác buồn cười như thế. Trong quán rượu, rất nhiều người đều trong tối thở dài lấy một hơi, tựa hồ cảm thấy thiếu niên này thực sự nghèo điên rồi. Ngay cả dâu quay nón đại hán Phương Trần cũng cảm thấy tiểu tử này đầu có mau bệnh. Chỉ nghe bạch xà cười to nói, ta viên này đầu lâu ngàn vàng khó mua. Thiếu niên nói, ngàn vàng quá nhiều rồi, ta chỉ cần 50 mai tiền bạc. Bạch xà bỗng nhiên dừng lại rồi tiếng cười, bởi vì hắn đã phát giác thiếu niên này không phải là tên điên, vậy không phải người ngu, càng không phải là đang nói đùa, nói lời lại giống như rất chân thành. Nhưng hắn lại vừa nhìn chuôi kiếm này, lại không khỏi cười ha hà, nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể thi triển ra một bộ thánh giai kiếm thuật, ta liền cho ngươi 50 mai tiền bạc. Thiếu niên cũng không có động. Bạch xà nhướng mày, lạnh giọng nói, thế nào, thánh giai kiếm thuật không đủ mạnh sao? Thiếu niên trên mặt mảy may biểu lộ đều không có, chỉ là nói, rất mạnh. Bạch xà nhe răng cười nói, vậy sao ngươi không muốn thi triển? Vẫn là ngươi vốn không biết? Thiếu niên nói, ta kiếm không phải là dùng để biểu diễn. Bạch xà nheo lại rồi con mắt, lạnh lẽo nhìn lấy thiếu niên bên eo kiếm, nói, Vậy ngươi cái này đem đồng nát sắt vụn là dùng đến làm cái gì? Tay của thiếu niên nắm lấy chuôi kiếm, từng chữ nói, ta kiếm là dùng tới giết ngươi. Bạch xà cách cách cười nói, giết ngươi, ngươi có thể giết đến rồi ai? Thiếu niên nói, ngươi, cái này, ngươi, chữ nói ra miệng, hắn kiếm đã đâm rồi ra ngoài. Kiếm vốn đang cắm ở thiếu niên này trên đai lưng. Mỗi người đều nhìn thấy rồi chuôi kiếm này. Đột nhiên, chuôi kiếm này đã cắm vào rồi bạch xà cổ họng. Tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy ba thước dài mũi kiếm từ bạch xà cổ họng xuyên qua. Nhưng lại không ai thấy rõ hắn chuôi kiếm này là như thế nào đâm vào bạch xà cổ họng. Không có máu chảy xuống, bởi vì máu còn chưa kịp chảy xuống. Thiếu niên trừng mắt bạch xà, nói, ta chính mình ngộ ra kiếm, so thánh giai kiếm thuật như thế nào? Bạch xà trong cổ họng, cách cách, vang, trên mặt mỗi một cây cơ bắp đều đang nhảy nhót, lỗ mũi dần dần khuếch trương, há to miệng, duỗi ra rồi đầu lưỡi, máu tươi, đã từ hắn đầu lưỡi giọt rồi xuống dưới. Hắc xà kiếm đã vung lên, nhưng lại không dám đâm ra. Trên mặt hắn mồ hôi không ngừng ở chảy xuống, trường bên trong kiếm vậy ở không ngừng run rẩy. Chỉ gặp thiếu niên bỗng nhiên thông qua rồi kiếm, máu tươi như tiễn đồng dạng từ bạch xà cổ họng bên trong biểu ra. Hắn buồn bực một hơi vậy phun ra, cuồng hống nói, ngươi, cái này một tiếng hét lên phát ra sau. Hắn người liền đập vào mặt té ngã, thiếu niên cũng đã chuyển hỏi hắc xà, nói, hắn đã thừa nhận thua rồi, 50 mai tiền bạc đâu? Hắn nói vẫn là nghiêm túc như vậy, nghiêm túc đến tựa như là cái đứa nhỏ ngốc, nhưng lần này lại rốt cuộc không ai cười hắn rồi. Hắc xà liền bờ môi đều đang phát run, nói, ngươi, ngươi, ngươi thật sự là vì rồi 50 mai tiền bạc giết hắn sao? Thiếu niên vẫn như cũ mặt không biểu tình, rất trực tiếp nói, đúng. Hắc xà khuôn mặt tất cả đều bắt đầu vặn vẹo, cũng không biết là khóc vẫn là cười. Bỗng nhiên vung lại rồi trường bên trong kiếm, dùng sức lôi kéo chính mình đầu tóc, đem quần áo trên người vậy toàn xé nát rồi. Trong ngực tiền bạc, tiền vàng, tím vàng từng mai rớt xuống. Hắn dùng sức đem tất cả tiền đều ném đến trước mặt thiếu niên. Kêu khóc lấy nói, cho ngươi. Cho hết ngươi, sau đó, như cái tên điên giống như phi nước đại rồi ra ngoài. Thiếu niên kia cũng không đuổi theo, cũng không sinh khí, lại xoay người nhặt lên rồi 5 mai tiền vàng, đưa đến sau quầy quán rượu kia người hầu trước mặt, nói, 5 mai tiền vàng chính là 50 mai tiền bạc, đủ ăn cơm không? Kia người hầu đầu đã lấy co lại rồi một nửa, núp ở quầy hàng bên dưới. Hàm răng cách cách run rẩy, vậy nói không ra lời, chỉ là liều mạng gật đầu. Đến rồi lúc, Tần Phong mới quay đầu hướng Điền Điềm cười một tiếng, nói, ta không có nói sai đâu. Điền Điềm có chút sùng bái nhìn lấy Tần Phong, yêu kiều cười nói, vẫn là Tần sư huynh lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra kia đồ chơi quá nguy hiểm, toàn bộ quán rượu. Chỉ sợ cũng chỉ có Tần Phong cùng Điền Điềm còn có khoan thai tự đắc xem kịch tâm tính. Điền Điềm là bởi vì có Tần Phong ở bên thân. Một năm rưỡi này đến nay, nàng đi theo Tần Phong, đã nhìn qua rồi quá nhiều phấn khích cố sự. Có Tần Phong ở, nàng có hay không hạn cảm giác an toàn. Ta cái này một đường tu hành, du lịch qua mấy chục tòa thành lớn. Cùng mấy trăm tên kiếm đạo cao thủ luận bàn, cũng từng giết rất lo xa sinh ác ý cường giả, lại không nghĩ rằng cái này một hẻo lánh trấn nhỏ quán rượu mới là đặc sắc nhất. Tần Phong cười rồi, hắn đột nhiên tâm tình rất tốt, bởi vì gặp được rồi một cái chính mình cảm thấy rất hứng thú người. Kia hắc bạch hai rắn rõ ràng là tâm tính ác độc người. Cho dù dâu quay nón đại hán, Phương Trần đem bảo vật dâng ra rồi, bọn họ vẫn là không chuẩn bị buông tha hắn. Không chỉ muốn giết, hơn nữa còn muốn trước cực tận nhục nhã lại giết. Nhưng đối mặt quái gở thiếu niên, bọn họ đều không dám coi thường vọng động. Bạch xà thậm chí nói ra, chỉ cần có thể thi triển ra thánh giai kiếm thuật, liền cho 50 tiền bạc. Trên thực tế là đang thử thăm dò quái gở thực lực của thiếu niên. Bởi vì bọn họ nhìn không ra quái gở thiếu niên sâu cạn, không dám tùy tiện ra tay. Đừng bảo là hắc bạch hai rắn, ngay cả Tần Phong đều có chút nhìn không thấu quái gở thiếu niên sâu cạn. Quy nguyên cảnh trở xuống, thậm chí khả năng liền chân nguyên cảnh cũng chưa tới, lại để ta nhìn không thấu, thật sự là bất phàm a. Tần Phong trong lòng tán thưởng, càng ngày thiếu niên càng thích. Trên thực tế, hắn bây giờ còn chưa đầy 20 tuổi, vậy chỉ có thể coi là một năm ít thanh niên. Chỉ là hắn tâm tính sớm đã trầm ổn cứng cỏi, viễn siêu hắn ở độ tuổi này rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN